Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, rút về, lôi tiếng vang lên nháy mắt, Ninh Hinh cũng có cảm giác, bất quá nàng nghĩ đến đây giếng nước kết nối lấy phía ngoài dòng sông. Nghe được một ít lôi minh, cũng không kỳ quái, sau đó sẽ không tại quá nhiều để ý tới, lại chuyên tâm nghiên cứu lên giếng nước bên trên mấy chữ rồi. Một lát sau, Ninh Hinh đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức tiến vào không gian, đem toàn thân kiểm tra rồi một lần, không có phát hiện bất luận cái gì khác thường, mới thở dài một hơi, nàng cũng không quên lúc trước đi vào hạp cốc nghe được lôi minh thời điểm. Nàng lúc ấy cũng không có cảm thấy có chuyện gì, về sau lại thiếu chút nữa tai điếc sự tình trở lại. Ta không có phục dụng không linh đan nha. Như thế nào trong này trước mặt lôi minh đối với ta vô dụng? Ninh Hinh trong lòng có chút nghi hoặc, có phải hay không là bởi vì cái kia ngân sắc trong suốt bong bóng khí hả? Tiểu Bạch nói ra, sẽ sao, vậy bong bóng khí ngoại trừ thần hộ mệnh hồn với bên ngoài. Còn có thể ngăn cản âm thanh, bất quá điều này cũng có khả năng, khí này bong bóng là ở sấm sét mưa bụi trong hình thành. Mới có thể đủ phòng ngừa đây tiếng sấm quấy nhiễu. Biết rõ nàng không sẽ phải chịu tiếng sấm ảnh hưởng. Ninh Hinh lại lần nữa ra không gian. Vì bảo hiểm nàng còn ăn một viên không linh đan. Sau đó mới tập trung lực chú ý quan sát lên giếng nước trung khí bong bóng biến hóa. Những cái kia bong bóng khí không ngừng nghiền nát lại không ngừng toát ra. Sau đó lại lẫn nhau tạo thành càng lớn bong bóng khí. Sau một thời gian ngắn, Ninh Hinh quan sát ra, giếng nước bên trên vậy vài cái chữ to chủ yếu là căn cứ trong đó một ít hơi lớn bong bóng khí trở. Lại cải biến vị trí, chỉ cần giếng nước trong lần nữa mới xuất hiện lớn hơn bong bóng khí. Vậy vài cái chữ to vị trí tuyệt đối sẽ cải biến một lần. Những chữ này vị trí cải biến hàm ẩn lấy cái gì đây? Ngay tại Ninh Hinh cúi đầu trầm tư thời điểm. Đột nhiên chữ bên trên bạch quang chợt lóe lên, nhanh đến làm cho người muốn xem thanh nó thời điểm, nó cũng đã biến mất. Ninh Hinh mặc dù không có thấy rõ đạo bạch quang kia, nhưng lại thấy rõ làm bạch quang hiện lên lúc, vực sâu dưới đáy trên mặt đất ánh bắn ra màu trắng đường vân. Khi thấy cái kia màu trắng đường vân, trong đầu Ninh Hinh liền nghĩ đến trận pháp, đồng thời trong nội tâm cũng thở dài một hơi. Trong này có trận pháp là tốt rồi, chỉ cần có thể phá trận nàng có thể ly khai nơi đây. Mặc dù biết trận pháp này khả năng không giống trận thi đấu nhỏ, nhưng Ninh Hinh lúc này tâm tình vẫn phải so với lúc trước không thu hoạch được gì thời điểm muốn. Yên ổn hơn nhiều, đối với Ninh Hinh mà nói, không biết chờ đợi mới phải nguy hiểm nhất, bởi vì nàng không biết như thế nào ra tay. Biết rõ đây vực sâu dưới đáy có trận pháp, cứ việc có thể sẽ rất khó phá giải, tuy nhiên làm cho nàng an tâm, bởi vì nàng biết rõ nên đi phương hướng nào xử lực. Trải qua một đoạn thời gian quan sát, Ninh Hinh phát hiện, giếng nước trên vách đá mấy chữ chỉ có tại giếng nước trong xuất hiện có đường kính tại 1 mét trở. Lên bong bóng khí là mới có thể vội vàng xuất hiện một lần. Mà lúc này khoảng cách lần thứ nhất phát hiện bạch quang hiện lên. Đã qua đi tới 1 năm, nhìn trên mặt đất cách xa nhau khá xa, không có bất kỳ quy luật bị nàng dấu hiệu đi ra 3 đầu cao nhồng văn. Ninh Hinh trong lòng có chút cảm khái, phải đợi nàng tìm ra quy luật không biết phải tới năm nào tháng nào. Mà lúc này bị nhốt tại động thiên không minh không chỉ có Ninh Hinh một người. Còn có những cái kia xông qua sấm sét vực ma tu. Bất quá tình huống của bọn hắn có thể so sánh Ninh Hinh chênh lệch hơn nhiều. Phần lớn trên người đều bị tổn thương. Mộ Dung trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Một vẻ mặt ma tu lo lắng hỏi. Lúc trước bọn họ tổng cộng đem gần 100 người. Chỉ có không đến 30 người mới xông qua cái kia lớn động. Những thứ khác đều tại lớn trong động vẫn lạc. Bọn họ sau đó mới biết được cái chỗ kia là sấm sét vực. Nếu không phải tại nguy cơ bước ngoặt, Mộ Dung trưởng lão kịp thời đem không linh đan đem ra. Đoán chừng bọn họ một đều chết hết. Bất quá tại sấm sét vực, không linh đan đã không có tại không cảm giác hạp cốc trong kia sao hữu dụng. Chỉ có thể ngăn cản được bộ phận tiếng sấm công kích. Cho nên mặc dù hắn đám còn sống, nhưng trên người đều bị trọng thương. Vốn tưởng rằng sau đó bọn họ liền có thể thuận lợi đến trên bản đồ đánh dấu thượng cổ ma cung cửa. Vào rồi, không nghĩ tới vừa qua khỏi sấm sét vực không lâu, trước mặt bọn họ lại xuất hiện một uy lực càng thêm cực lớn tuyệt sát đại trận. Bọn họ trong khoảng thời gian này một mực thử phá giải trận pháp này, cũng đều không có thành công, vẫn còn phá trận trong lại vẫn lạc mấy người. Những cái kia lâm vào trong trận pháp mọi người là lập tức đã bị xoắn thành mảnh vỡ. Hiện khi bọn hắn đã bị vây ở chỗ này hơn một năm ni. Mộ Dung Tuấn bác mặt không biểu tình nhìn trước mắt tuyệt sát đại trận. Trong tay nắm thật chặt còn sót lại một lọ không linh đan. Tăng thêm quỷ tông người. Bây giờ bọn họ chỉ còn lại có hơn 20 người. Cũng cứ việc như vậy nếu muốn lui về. Trong tay hắn không linh đan cũng không đủ. Hắn chỉ có 10 khối không linh đan. Độc Cô Thương Tuyệt lúc này sắc mặt thập phần không tốt. Hơn 30 quỷ tông người. Bây giờ đầu sống sót 8 cái, vốn xông qua sấm sét vực thời điểm, còn thừa lại hơn 10 người, không muốn sau đó tại phá giải tuyệt sát đại trận thời điểm lại chết mấy cái. Các ngươi quỷ tông có ý kiến gì không? Mộ Dung Tuấn bác đối với Độc Cô Thương Tuyệt hỏi, lấy thực lực của chúng ta, đây tuyệt sát trận có thể là không phá được, không biết Mộ Dung làm sao trưởng lão nhìn. Độc Cô Thương Tuyệt bình phục một chút tâm tình. Mới mở miệng nói ra, nếu như không đi lên phía trước, vậy cũng chỉ có thể lui về sau. Mộ Dung Tuấn bác nghĩ một lát mà mới lên tiếng, sau đó liền đem hai mắt nhắm lại. Sấm sét vực lợi hại như vậy, chúng ta có thể lần nữa vượt qua sao? Ngoặc kép, đúng vậy à, cho dù có không linh đan, trên người chúng ta đều bị nặng như vậy tổn thương, chưa hẳn có thể như trước một lần may mắn như vậy. Nghe được Ma U cung người nhắc tới không linh đan, Độc Cô Thương Tuyệt trong nội tâm trầm xuống, rất nhanh nhìn về phía nhắm hai mắt Mộ Dung Tuấn bác. Bọn họ phá giải không được tuyệt sát đại trận đây là rất rõ ràng sự tình. Mộ Dung Tuấn bác này tuyệt đối biết rõ, cũng hắn lại chậm chạp không có hạ lệnh để cho bọn họ phản hồi. Lúc trước hắn còn tưởng rằng là Mộ Dung Tuấn bác đều muốn tiếp tục tìm kiếm thượng cổ ma cung. Bất quá bây giờ xem ra, hẳn là trong tay hắn không linh đan không đủ đi. Nếu là thật là như thế này, bọn họ quỷ tông người tuyệt đối sẽ bị hắn buông tha. Có thể là Độc Cô Thương Tuyệt ánh mắt quá mức mãnh liệt. Mộ Dung Tuấn bác cảm nhận được, mở hai mắt ra nhìn hắn một cái. Bất quá không nói gì, có đem con mắt nhắm lại. Ta chỉ có 10 khối không linh đan rồi, ta có thể phân cho ngươi một viên. Những người khác chính ngươi nhìn xử lý. Ngoặc kép, lúc này, không cảm giác hạp cốc bên ngoài. Tất cả lớn tông môn thế gia đệ tử căn cứ ma tu lưu lại một ít dấu vết tìm đến nơi này. Bất quá bởi vì lĩnh đội chi nhân là kiến thức rộng rãi nguyên anh tu sĩ. Không bao lâu tất cả tông môn đệ tử đã biết rõ trong này là thổ nhạc đại lục thập đại nguy hiểm. Nhất mà một trong sấm sét mưa bụi cốc rồi. Trong này chính là trong truyền thuyết có thể bất chi bất giác liền đem tu sĩ chém giết không cảm. Giác hạp cốc a, các ngươi nói bên trong sấm sét mưa bụi thật sự có lợi hại như vậy sao? Mục Thủy Lam đối với mấy người Hạ Thiên Vượng hỏi. Tuyệt đối có, đã từng ông nội của ta đã tới nơi đây. May mắn lúc trước hắn tương đối cẩn thận, chưa đi đến hạp cốc ở chỗ sâu trong liền kịp thời quay trở về. Khi hắn vừa ra hạp cốc liền phát hiện hắn giác quan bị tổn hại rồi. Tu dưỡng đem gần 10 năm mới khôi phục lại. Tại trong hạp cốc thời điểm, hắn một chút cũng không có cảm giác đến, Mộ Dung Hiên chậm rãi nói ra. Lúc trước thanh âm kia phải là từ trong này truyền đi. Vẻ mặt Hàn Nhu nghiêm trọng nói. Đúng vậy, các ngươi ngẫm lại ngay lúc đó cảm giác, đã biết trong đạo có bao nhiêu kinh khủng. Mộ Dung Hiên nói ra, khó những ma tu đó đây, bọn họ không sợ, Hạ Thiên Vượng hỏi, hoặc là bọn họ có biện pháp nào có thể tránh đi sấm sét mưa bụi, hay hoặc là bọn họ căn bản không có đi vào. ngoặc kép, các ngươi nói người La Gia có thể hay không nghĩ sai rồi. Chúng ta tiến đây rừng rậm ám ngục đã lâu như vậy một ma tu cũng không phát hiện. Ngoặc kép, chung quanh tông môn khác thế gia tu sĩ biết rõ trong này chính là không cảm giác hạp cốc về sau. Đều cùng mấy người Hạ Thiên Vượng giống nhau kịch liệt thảo luận rồi. Mấy vị nguyên anh tu sĩ nhìn trước mắt hạp cốc, tâm tình đều thập phần trầm trọng. Vô Song chân quân, ngươi cảm thấy bây giờ nên làm gì đây? Thiên Nhất Tông Thận Nhất chân quân mở miệng hỏi. Ta xem chúng ta hay là trước rút lui trở về đi. Đây không cảm giác hạp cốc đã liền ta và ngươi đi vào đều được muôn phần cẩn thận. Không nghĩ qua là khả năng liền sẽ vẫn lạc, trong này không phải trong tông môn đệ tử có thể ứng phó. Ta cũng như vậy cảm thấy, chúng ta cũng không có thấy tận mắt đến ma tu đi vào. Thật sự không tốt vì cái này không xác định mà lại để cho tông môn đệ tử mạo hiểm. Các vị đạo hữu cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, Thận Nhất chân quân nói đúng, chúng ta hay là trước rút về đi tới, hảo hảo thương thảo một phen, sau đó đang quyết định có hay không tiếp tục điều tra những ma tu đó đi. Ngoặc kép, hết chương.